Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 88, Thượng Lâm tự đích trung thanh. 1. Lần trước duyệt binh, kỳ thật không ít người đều tham quan, mặc dù không phải đài chính, nhưng là trong khu vực quản lý Khuy Thiên, vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn thấy Vương Hoàng Nghị thực lực, đều để mọi người âm thầm trái tim băng giá. Người ở chỗ này đều có một loại cảm giác, lần này hiện ra lực lượng là tràn đầy tinh thần phấn chấn, mang theo một cỗ tồi khô lạp hủ khí thế, tựa hồ không người nào có thể ngăn cản. Loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, lại xử không ít người rung động thật sâu. Tin tức này đương nhiên tự lập tức bị người hữu tâm góp nhặt mà đi. Thập Tam Tư Vương từ trên cửa tiến lên lễ, bẩm báo, chúng ta người phía trước mấy tháng tựu xếp vào thành đô. Không lại thành công nhất cũng chỉ là một cái tiểu thiếp. Phương diện khác không xen tay vào được, lần này thành công cứu ra Tống Lão Đại Nhân, lại là có bao nhiêu phương trợ giúp, Tống gia ngọn nguồn hàm. Vương Hoàng Nghị hỏi, những ngày này đến, Tống gia nằm vùng nhân thủ, không ngừng cùng thập tam ti phối hợp, tự nhiên tương đương bị trưởng khống. Cái này thật to tăng cường thập tam ti lực lượng. Không chỉ có như thế, càng quan trọng hơn là thành đô thất gia đạo quan liên thủ. Sử ngục giam phó trưởng Tào Xạ, lúc nửa đêm lấy chức quyền đánh cháo, trực tiếp mang người ra ngục giam, vi thần âm thầm giám tra, thực là nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là rắc rối khó gỡ, thẩm thấu giếng thị, không chỗ nào mà không bao lấy, mà lại, còn cùng chú cấm ti hai cái chú cấm ti có liên hệ. Chúng ta truy xét đến về sau, lại là 500 năm trước kỷ Mẫn Chi, đạo hiệu Thanh Liên Chân Nhân Đạo Thống, nói, đem một quyển tư liệu, giao cho Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị cầm qua, kiên nhẫn đọc. Cái này Thanh Liên Chân Nhân vốn là tán tu, thu hoạch được hai quyển thiên thư lĩnh ngộ chân ngôn, đến đất Thục thành lập đạo mạch, 500 năm đến đã dần dần trở thành Thục Trung thứ nhất phái. Vương Hoàng Nghị ngồi lâu, muốn động hạ thân, nhưng nhìn những tài liệu này, lại ngồi về thân thể, thần sắc trở nên ngưng trọng, kinh ngạc nhìn chăm chú xa một chút cửa sổ, thật lâu. Thở dài một tiếng, thật sự là ngọa long tàng hổ. Những việc này, từ ngươi hợp tác với bọn họ, đừng đánh rắn động cỏ. Vừa nói vừa hỏi, hiện tại chỉ giáp cấp cho tình huống thế nào? Chúa công, chỉ giáp ti từ năm nay tháng 2 bắt đầu chế tạo. Lại làm lớn ra quy mô. Hiện tại tổng cộng tạo ra 11.600 bộ chỉ giáp. Hiện tại tăng giờ làm việc. Sớm nhất tại năm nay tháng 11 liền có thể tạo ra 20.000 bộ. Đỗ Cung Chân tình huống đâu? Vương Hoàng Nghị hỏi, Đỗ Chấn cùng Ngụy Chấn ở giữa một mực có liên hệ. Đặc biệt là gần nhất một chút thời gian, lui tới cực tấp nập, chúng ta thập tam ti mới lập, thực sự không cách nào điều tra tình báo, đành phải chỉ tự phiên ngữ nghe nói chính là muốn mượn đường. Mượn đường xuất binh, cái này có thể thần phục khác nhau ở chỗ nào? Vương Hoàng Nghị không khỏi kéo cười nói, thế giới này Xuân Thu Chiến Quốc vẫn là cùng địa cầu cùng loại. Cái này mượn đường xuất binh chính là mượn đường cướp đất. Có cái này giáo huấn, ai cũng không dám tùy tiện mượn đường. Không tệ, ngươi việc phải làm khá lắm. Lui ra đi, rõ, Vương Tổng Môn đáp lời. Gọi Trương Du Chi vào đi. Vương Hoàng Nghị thuận tiện phân phó một tiếng, bưng trà hớp lấy, mới qua 5 phút, liền thấy Trương Du Chi tiến đến. Trương Du Chi đi lại thong dong, dưới chân mặc guốc gỗ, chan chát có âm thanh tiến đến. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, gặp hắn đồ vật, tựu ấm giọng nói, đứng dậy, không cần đa lễ, ngươi ngồi trước. Nửa năm quan viên cùng tham chính quân cơ kiếp sống, xử người này lên biến hóa rất lớn, vốn là tài tử khí tức, Mặc dù Phong Lưu lại thất chi tại dày đặc, hiện tại, cửu phẩm quan phục, tắm đến sạch sẽ, lông mi bình thẳng, đen thẫm con ngươi mang theo tinh thần, mảnh ngậm miệng, có tùy thời đều tại ngưng thần lắng nghe Vương Hoàng Nghị nói chuyện dáng vẻ. Đối Vương Hoàng Nghị tới nói, nhân tài là ba cái phương diện, thứ nhất chính là diện mạo, cái này thường thường chính là tiên thiên mệnh cách, thứ hai chính là ngưng trọng, đây là làm quan, thụ thể chế cho quan khí nuôi ra uy nghi, nói trắng ra vẫn là chúng sinh chi lực, mặc dù Trương Du Chi không phải bách tính trực tiếp quan phụ mẫu, nhưng là vẫn nhận lấy cung cấp nuôi dưỡng, hai quận 20 vạn quân dân, đều là thần dân, bọn hắn cả ngày lẫn đêm khí tức, không ngừng bị Vương Hoàng Nghị, Vương Chế, hút lấy lấy. Bởi vậy sinh ra lấy, long khí. Đây là, nhân đạo long khí. Cùng phong thủy địa long chi khí. Có khác nhau, Vương Hoàng Nghị làm tiềm long chi chủ. Hiển nhiên hưởng thụ lấy lớn nhất số lượng. Cái này ngày ngày đêm đêm cung cấp nuôi dưỡng. Sử Vương Hoàng Nghị mệnh cách cùng số mệnh không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lại dựa theo phẩm cấp, cung cấp nuôi dưỡng lấy trên dưới quan viên, dựa theo thể chế, mỗi phẩm đều có định số, cho nên Trương Du Chi mặc dù không trực tiếp trông coi bách tính. Thậm chí rất nhiều bách tính cũng không biết, nhưng là hắn là hợp pháp chính cửu phẩm quan, như thường có thể thu hoạch được chính cửu phẩm quan khí cung cấp nuôi dưỡng. Bản thân hắn mệnh cách diện mạo sẽ bất phàm. Một thụ khí này, giống như lâu khát gặp được cam lộ, thời gian nửa năm, hình khí tự phát sinh biến hóa cực lớn, cái này kêu là ngưng trọng đoan trang. Thứ ba chính là lão luyện, cái này cùng phía trước hay không có trực tiếp quan hệ. Lại là kinh nghiệm, lịch duyệt, mới có thể lắng động ra già dặn, thường thường có thể chiết xạ ra người cụ thể mới có thể. Vương Hoàng Nghị nhìn xem cái này Trương Du Chi, đã có mấy phần khí vũ bất phàm ngưng trọng đoan trang thâm trầm lão luyện. Không khỏi thầm khen, tự liên tục chính Vương Hoàng Nghị, cũng cảm thấy nhìn người này, liền không nhịn được yêu mến. Người tài giỏi như thế, thấy một lần liền khiến người thưởng thức, đến cùng là kiếp trước tự đột xuất đại tài, cho giờ ánh nắng tự sán lạn, so sánh dưới. Tiết Viễn Tửu kém xa Tít Táp, Tiết Viễn Thụ thất phẩm, chẳng những hưởng lấy thất phẩm cho khí vận, còn bởi vì trực tiếp vì cha mẹ quan, bởi vậy có ngoài định mức cảm ơn, cái này ngày ngày đêm đêm tích lũy vốn liếng cũng không ít. Thế nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đến bây giờ vẫn còn không có trước mắt người này khí vũ hiên ngang. Đây chính là mệnh cách khác biệt. Nhìn người này, liền nghĩ tới phiền Lưu Hải cái này đem cũng là như thế. Đây chính là hiện tại thủ hạ tối cường văn võ hai người. Đỗ Chấn cùng Ngụy Chấn gần nhất một chút thời gian, lui tới cực tấp nập, nghe nói chính là muốn mượn đường. Vương Hoàng Nghị khẽ cười nói, đây chính là yêu cầu thần phục. Đỗ Cung Chân rất khó hạ cái này quyết tâm a. Trương Du Chi cau mày nói, không tệ, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, việc này ngươi có ý kiến gì hay không? Vương Hoàng Nghị làm thượng vị giả lâu như vậy, học xong trước hỏi thăm thần tử ý kiến, lại làm quyết định, việc này rất đơn giản, cũng rất mấu chốt, kiêm người nghe minh, hơn nữa còn không dễ dàng rụt rè. Trương Du Chi nở nụ cười, nói, Ngụy Tồn Đông cùng Đỗ Cung Chân đều là đại tướng, đánh cả một đời cầm. Ngụy Tồn Đông đánh nhiều thắng nhiều, liên đoạt ba quận, nhưng là thống nhất Đông Ích Châu sự tình, tự bị ngăn trở tại Đỗ Cung Chân. Trong lòng há không có oán hận. Vương Hoàng Nghị trong lòng có suy nghĩ, lại nghiêng thân hỏi, chính là bởi vì hai người này đều là đại tướng, có thể hay không liên hợp lại đâu? Trương Du Chi ngồi ngay ngắn, giơ cây quạt vỗ nhẹ, nói, chúa công nói đúng lắm, lấy hai người này kiến thức, đều biết chúa công mới được đại địch, nếu là hai trấn đều tại ta trấn chung quanh, chắc chắn sẽ liên quân tiến sát. Thế nhưng là đông ích địa hình, Đỗ Cung Trân kẹp ở giữa chúng ta, Ngụy Tồn Đông muốn tiến đánh ta trấn, tất thông qua Đỗ trấn. Đây là Đỗ Cung Trân không tiếp thụ được sự tình. Hiện tại Ngụy trấn so ta trấn mạnh hơn, nhưng Ngụy Tồn Đông tuổi già đã không phải là có thể phó thác người. Đây chính là Đỗ Cung Trân do dự bất định nguyên nhân chính. Hắn dừng một chút, lại nói, tình huống bây giờ, nếu là ta trấn tiến sát, Đỗ Cung Trân bực này đại tướng, nói không chừng thật hạ quyết tâm, đầu nhập vào một phương Ngụy trấn có 6 thành cơ hội. Hiện tại lúc này, bên ta trấn chi tại tĩnh, Ngụy Tồn Đông lại vội vã áp bách Đỗ Cung Trân. Đỗ Cung Trân là đại tướng, cương liệt trực đạo, một khi chịu nhục, thường thường không chịu bỏ qua. Lúc này, đầu nhập vào ta trấn ngược lại có 6 thành. Như thế chỉ hoãn thời gian, trong nháy mắt chính là vào đông. Ngụy Tồn Đông thể cốt, đoạn không tại đông xuân xuất binh. Đến ngày mai 4-5 nguyệt, ta trấn đã hảo chỉnh lúc rỗi rãi, binh cường mã tráng. Lúc này Ngụy Tồn Đông tất xuất binh tiến đánh Đỗ trấn. Thừa dịp tương chiến lúc, chờ thời cơ, một khi xuất binh liền muốn trận đầu có thể thắng. Chỉ cần tổn thất không lớn, Đỗ Cung Trân giáng xuống ta trấn, đến lúc đó quyết chiến tại giã. Chỉ cần nhất cử đại thắng, Ngụy Tồn Đông thể cốt tất gánh chịu không được. Đến lúc đó, 3 quận phân loạn, chúa công nhưng từ cho thủ chi, nhất thống Đông Ích Châu. Chúa công nhổ tại ta ra chi cỏ dài, thụ ân sâu như vậy nặng, chỗ này dám không tận lực bày ra. Duy thần kiến thức lậu cạn, chỉ có kế này tai, còn xin chúa công thứ tội. Nói xong, Trương Du Chi lại đi thi lễ, nói, Vương Hoàng Nghị ngửa mặt lên muốn một hồi, cười, trấn chi tại tĩnh là thứ nhất, gấp người càng bách chậm người càng dư dật là thứ hai, ngao cỏ tranh nhau là thứ ba, trận đầu tất thắng gấp rút đầu nhập vào, lại nhất cử đánh tan đã định đại cục. Lời này của người ta càng nghĩ càng là có hương vị. Đích thật là nhìn rõ như hỏa. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị nhớ tới Tam Quốc. Trận Quan Độ sau Viên Thiệu chết bệnh, Tào Tháo tiến công liền chiến liền thắng. Tào quân chư tướng đều muốn thừa thắng công phá 2 viên. Nhưng lại tại lúc này, lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện Bắc Tiến Quách Gia lại lực bài chúng nghị. Độc tiến kỳ sách, đề nghị lui binh, Viên Đàm cùng Viên Thượng vội vã áp bách, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp chống lại. Nếu như tạm hoãn dụng binh, bọn hắn chút bộc phát nội chiến. Quách Gia đề nghị Tào Tháo giả bộ như hướng Nam công kích Lưu Biểu chi thế mà đối đãi nó biến. Quả nhiên Tào quân vừa trở lại Hứa Xương Viên quân sinh biến, tin tức đã truyền đến. Tào Tháo thừa cơ rút quân về Bắc Thượng, đem Viên Đàm Viên Thượng tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì Quách Gia diệu kế, một trận thắng được nhẹ nhõm lại thuận lợi, tổn thất cực nhỏ. Hiện tại lúc này cũng giống như vậy, gấp người càng bách chậm người càng dư dật, không có thực lực tuyệt đối, ai trước áp bách Đỗ Cung Trân, thường thường buộc Đỗ Cung Trân chuyển đầu một phương. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đã nghĩ xong, nói chuyện liền 10 phần thong dong, nhìn chăm chú Trương Du Chi. Tiên sinh ngươi nói không sai, trận chiến này như thắng, tiên sinh cư công đầu. Nói cười một tiếng, ngửa người dựa vào hướng thành ghế, lại nói, ta vốn định phái người du thuyết Đỗ Cung Trân, nhìn tình huống này từ bỏ. Chúa công, du thuyết vẫn là nên, phái người đi du thuyết Đỗ Cung Trân mới có thể xác định tâm ý của chúng ta. Đến cái tả hữu phụng nguyên đung đưa không ngừng, nếu là ta trấn người nào đều không phái, cũng khiến trong lòng của hắn nghi kỵ. Trương Du Chi cười cười nói, chỉ là du thuyết không cần lo lắng, để Đỗ Cung Trân biết tâm ý của chúng ta liền có thể. Nói như vậy, Vương Hoàng Nghị liên tục gật đầu, nói, ngươi liên tục tầng này cũng nghĩ đến, quả là chu đáo. Đúng lúc này, xa xa nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận tiếng chuông. Đây là giữa trưa, trong thành Thượng Lâm tự đích trung thanh. Tiếng chuông du dương, lan xa tứ phương, dư vị quanh quẩn ở trong phòng. Nhớ tới vừa rồi nói, Trấn Chi tại tĩnh. Hai người đều có chỗ thần hội, không nói lời nào nghiêng tai mà nghe. Nhất thời đều cảm thấy trần tục tận tày, nhạt xa thuần hậu, thiên nhân gặp may, thường thường có chỗ cộng minh, nhân sinh chi vị, kỷ liêu có thể so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.